Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 843, chương 844, chạy trối chết. Diệp huynh, thiếu chủ, đại ca, mọi người nhìn thấy một màn này, mỗi một cái đều là thất kinh. Lúc này Diệp Viễn toàn thân bị một đoàn hắc khí chỗ quấn quanh. Cả người phảng phất là bị cái gì khống chế. Cương ở nơi đó, tiểu tử này thật là có chút cổ quái, có thể bị Già Lam đại nhân chọn làm mới thân thể. Cũng là hắn vinh hạnh, một gã thánh đồ nói, tiểu tử này nhục thân cảnh giới so với nguyên lực cảnh giới cao hơn. Hơn nữa thủ đoạn liên tiếp xuất hiện, xác thực phù hợp Già Lam đại nhân yêu cầu, chỉ là cảnh giới quá thấp một ít. Một gã khác thánh đồ nói, cảnh giới đối với Già Lam đại nhân tới nói, đều không phải là chuyện. Hiện tại Già Lam đại nhân đã thoát khốn, lại tìm đến thích hợp thân thể, nếu không thời gian mấy năm thì sẽ khôi phục trạng thái tột cùng. Hai người tựa hồ đối với Già Lam, lựa chọn Diệp Viễn làm như mới thân thể cũng không kỳ quái. Vừa rồi Diệp Viễn chiến đấu bọn họ đều thấy ở trong mắt. Thật là thích hợp nhất Già Lam. Một đám võ giả nhìn thấy một màn này, trong mắt đều là một hồi tuyệt vọng. Bất chi bất giác ở giữa, Diệp Viễn đã trở thành bọn họ chủ kiến. Tuy là Diệp Viễn tại ngay trong bọn họ tu vi thấp nhất, thế nhưng thủ đoạn liên tiếp xuất hiện, ngay cả Già Lam mạnh mẽ như vậy tồn tại, đều hắn ở trên tay liên tiếp kinh ngạc. Không hề nghi ngờ, nếu có ai có thể trợ giúp bọn họ chiến thắng ma thần lời nói, cái kia chỉ có Diệp Viễn. Nhưng là bây giờ, Diệp Viễn cư nhiên bị đoạt xá. Xong, lần này hoàn toàn hết. Thịnh Tuấn thống khổ nhắm hai mắt lại. Đối với kế tiếp gần chuyện phát sinh, hắn đã không cần suy nghĩ nhiều. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đoàn hắc khí đột nhiên từ Diệp Viễn trong thân thể bay ra. A, Trấn Hồn Châu, dĩ nhiên là Trấn Hồn Châu. Tiểu tử này, tại sao có thể có loại vật này? Ma thần một hồi quái khiếu, phảng phất là nhìn thấy cái gì đáng sợ đồ vật. Ngoài tất cả mọi người dự liệu, Già Lam hiện tại trạng thái, dĩ nhiên so với hắn đoạt xá trước càng thêm suy yếu. Hiển nhiên là tại đoạt xá trong khoảng thời gian này lần nữa bị thương nặng. Siêu, một tiếng, Già Lam dĩ nhiên trực tiếp tiến vào vệ thành trong thân thể. Chỉ là hơi chút giãy giụa chốc lát, vệ thành liền không động đậy được nữa. Tất cả mọi người không nghĩ tới, Già Lam cuối cùng dĩ nhiên lựa chọn vệ thành làm đoạt xá đối tượng. Thương cảm Vân Khuyết Thánh Địa thiếu chủ, cứ như vậy bị ma thần Già Lam gạt bỏ. Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía Diệp Viễn ánh mắt, dĩ nhiên tràn ngập sợ hãi. Một đời ma thần, dĩ nhiên đối với Diệp Viễn sản sinh sợ hãi. Mà lúc này, Diệp Viễn tại Già Lam đoạt xá đi qua, dĩ nhiên rơi vào trạng thái ngủ say trong. Đây hết thảy phát sinh quá mức đột nhiên, tất cả mọi người không có hiểu rõ xảy ra chuyện gì. Bất quá có một chút có thể khẳng định, Già Lam đoạt xá Diệp Viễn thất bại. Lúc này vệ thành đã không còn là vệ thành, mà là ma thần Già Lam. Hắn mặt trầm như nước mà nhìn xem rơi vào trạng thái ngủ say trong Diệp Viễn, vẻ mặt quấn quýt vẻ. Đột nhiên, hắn lần nữa phóng xuất ra cường đại ma khí, trực tiếp đem cái kia hai gã thánh đồ khống chế mười mấy tên võ giả đều cắn nuốt hết. Bất quá lúc này đây, hắn khôi phục địa ma, nhưng không có lần trước nhanh như vậy. Chết tiệt, bị Trấn Hồn Châu bị thương nặng, lần này muốn khôi phục thực lực, phải hao phí càng nhiều công phu. Cũng may tiểu tử không cách nào khống chế Trấn Hồn Châu, bằng không lần này thật muốn lật thuyền trong mương. Hai người các ngươi, giết cho ta tiểu tử này. Tiểu tử này có Trấn Hồn Châu, quyết không thể để cho hắn sống mà đi ra đi. Già Lam lời này là đối hai gã thánh đồ nói. Cái kia hai gã thánh đồ hiển nhiên cũng là vẻ mặt mộng bức, căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Mặc dù không biết Trấn Hồn Châu là thứ gì, thế nhưng có thể đem ma thần Già Lam bị thương nặng. Hiển nhiên là cái gì không được đồ vật. Nghe Già Lam phân phó, hai người đều là trong lòng rùng mình. Diệp Viễn thậm chí ngay cả Già Lam đều có thể bị thương nặng. Hai người bọn họ thật đúng là có chút rụt rè. Yên tâm, tiểu tử kia thần hồn vừa rồi chịu ta bị thương nặng, đã hoàn toàn rơi vào trong hôn mê, căn bản không có sức đánh trả. Hiện tại chính là giết hắn thời cơ tốt nhất. Già Lam gặp hai người có chút do dự, cũng là thúc giục. Nghe Già Lam lời nói, trong lòng hai người hơi định, thân hình khẽ động, liền hướng Diệp Viễn ra tay. Đừng vội làm tổn thương ta chủ nhân. Hắc Phong tuy là đã là nỏ mạnh hết đà, lúc này cũng là dùng hết một điểm cuối cùng khí lực, muốn ngăn cản hai người. Thế nhưng hai người này thực lực mạnh mẽ quá đáng, đã bản thân bị trọng thương Hắc Phong, hiển nhiên không phải hai người đối thủ. Hắc Phong biết hai người này phi thường cường đại, đã làm tốt chịu chết chuẩn bị. Có thể vừa lúc đó, một tòa tháp lớn từ trên trời giáng xuống, lấy thế nhanh như chớp, không kịp bịt tai, đem hai gã thánh đồ trực tiếp ép thành thịt bánh. Hắc Phong thấy thế, vui vẻ nói, vương tọa đại nhân, đa tạ vương tọa đại nhân xuất thủ cứu giúp. Một cái hắc bào nhân xuất hiện ở trước mặt mọi người. Không phải Long Đăng là ai? Nhìn thấy chỗ ngồi này đột nhiên xuất hiện tháp lớn, Già Lam trợn cả mắt lên. Hạo Thiên Thạch Bi, là Hạo Thiên Thạch Bi khí tức. Cái này, Già Lam cảm giác mình đầu óc đều có chút không đủ dùng. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, ngày đầu tiên từ tuyệt cổ phong ma đại trận bên trong đi ra, chẳng những bị trong truyền thuyết Trấn Hồn Châu bị thương nặng, còn nhìn thấy trước đây trấn áp hắn Hạo Thiên Thạch Bi. Tuy là trước mắt chỗ ngồi này Hạo Thiên Tháp hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua, thế nhưng Hạo Thiên Thạch Bi khí tức, hắn liếc mắt liền nhận ra, ma thần Già Lam đúng không? Lại dám đánh Diệp Viễn chủ ý, ta hôm nay hay dùng cái này Hạo Thiên Tháp tiêu diệt ngươi. Long Đằng lạnh lùng thanh âm, từ hắc bào trong truyền ra. Già Lam sắc mặt chuyện xấu thay đổi, thân hình đột nhiên bạo phát, đúng là hướng về huyệt động ra khẩu chạy như điên đi qua. Cơ hồ là trong nháy mắt liền biến mất ở tầm mắt mọi người ở giữa. Già Lam đi rồi, hắc bào trong Long Đằng cũng là hơi hơi thổ khẩu chọc khí. Dường như thở phào một cái, chuỗi này biến cố phát sinh quá mức đột nhiên, để cho Thịnh Tuấn cùng Ngũ Tư Viễn bọn họ những người này không kịp nhìn. Đến bây giờ, bọn họ cũng không hiểu được chuyện gì xảy ra. Bất quá trước mắt hắc bào nhân này cứu bọn họ, cũng là không được cạnh tranh sự thực. Thịnh Tuấn dẫn còn lại mấy người, liền vội vàng tiến lên hướng Long Đằng thi lễ nói, đa tạ tiền bối ân cứu mạng, xin nhận. Thịnh Tuấn cúi đầu. Hôm nay nơi đây chuyện phát sinh, các người tốt nhất toàn bộ quên, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Long Đằng lạnh lùng nói. Thịnh Tuấn bọn người là trong lòng rùng mình, vội vàng nói, tiền bối yên tâm, cho dù là chết, vãn bối cũng sẽ không thổ lộ một chữ. Tốt, các người có thể đi. Long Đằng thản nhiên nói. Thịnh Tuấn sững sờ, có chút chần chờ nói, cái kia Diệp huynh hắn, Diệp Viễn tự có lão phu tới chăm sóc, các người ly khai là được. Long Đằng đều nói như vậy, Thịnh Tuấn bọn họ tự nhiên không dám nghịch lại, lại hướng Long Đằng thi lễ, liền rời đi. Bọn họ tuy là không biết rõ hắc bào nhân này là lai lịch gì, thế nhưng hiển nhiên cùng Diệp Viễn quan hệ vô cùng mật thiết. Có hắn lợi hại như vậy tồn tại thủ hộ, Diệp Viễn cần phải không ngại. Bất quá Thịnh Tuấn nhìn chính mình nhóm người này, cũng là vẻ mặt đắng chát. Lúc đi vào trùng trùng điệp điệp hơn 100 người, bây giờ chỉ còn lại có 10 cái tả hữu, hao tổn dĩ nhiên vượt lên trước 9 thành. Bất quá hắn cũng biết, nếu như không có Diệp Viễn, bọn họ chỉ sợ sớm đã toàn quân bị diệt. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.